Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 23, rau tề thái hơi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Triệu Dương mang cơm lên, đĩa rau trên bàn đã gần hết sạch. Cuối cùng, Tần Tần cũng tạm nghỉ tay, ngượng ngùng gắp thêm vài đũa đưa sang. "Mẹ, Triệu Dương, hai người thử đi, món này ngon thật đấy." Mẹ con họ vui vẻ cùng nhau thử một miếng. Triệu Dương nhìn đáy đĩa, rồi lại nhìn vợ mình còn chưa thỏa mãn, bèn quay sang mẹ đầy hy vọng, "Ngày mai mua thêm một chút nữa nhé." Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở một khu chung cư khác. Lý Tú Phân, mái tóc uốn đỏ thời thượng, múc cho cháu gái Yên Yên một bát to đầy há cảo. "Yên Yên, ăn nhanh đi, há cảo rau tề thái này ngon lắm." Giống hệt buổi sáng, con dâu vừa thấy vậy thì cười cười. "Mẹ, đã bảo rồi, Yên Yên kén ăn, mẹ cho nhiều thế này con bé không ăn hết đâu." Nói xong, cô đưa bát của mình qua. "Nào, Yên Yên, ăn không hết thì đưa cho mẹ." Không ngờ bé con ôm bát quay ngoắt đi. "A hát, ăn lấy ăn để," vừa ăn vừa lẩm bẩm. "Ngon quá, con ăn hết được." Mẹ Yên Yên ngạc nhiên đứng hình. "Ngon đến vậy sao? Đứa trẻ kén ăn này từ bé đến lớn dạ dày yếu. Cái này không ăn được, cái kia lại buồn nôn. Lên lớp lớn ở mẫu giáo mà còn không bằng đứa bé. Trông thật lo lắng, vậy mà bắt con bé há cảo cũng đến hơn chục cái rồi. Cứ 2-3 cái là bé ăn hết. Đầu không ngẩng lên, ăn ngấu nghiến biết bao nhiêu. Làm bà nội cũng cảm thấy mình đạt được thành tựu nào đó. Bà đắc ý bảo, "Các con á, cứ cưng chiều quá mức rồi. Hết nhập khẩu, lại hữu cơ, loay hoay thế rồi xem. Con bé gầy nhom chẳng lớn nổi. Giờ xem, sáng nay mẹ đi chợ mua rau rừng 20 đồng một cân. Mẹ nấu canh với rau này cho Yên Yên ăn mì. Con bé ăn một bát to, đưa đến nhà trẻ mà cứ lưu luyến không muốn rời. Đến tận cổng trường, Yên Yên còn bảo, bà ơi, tối bà lại nấu cho con món ngon nhé." Ôi chao ơi, lúc ấy lòng Lý Tú Phân mềm nhũn ra. Không chần chừ, bà vội vàng chạy đi chợ. May mà trời thương giúp bà kịp mua được 3 bó rau tươi cuối cùng. 3 bó rau giờ cất trong tủ lạnh. Rau tề thái sáng nay thì đã gói thành há cảo rồi. Nói đến chiến tích của mình, Lý Tú Phân rất tự hào. "Các con không biết đấy, mẹ đến rất đúng lúc. Trước mặt còn có một cặp vợ chồng trẻ đang chọn rau. Chê 20 đồng một cân là đắt." Lý Tú Phân hừ mũi đầy khinh thường. "Không phải mẹ nói đâu, nhưng người trẻ như các con thì biết gì mà chọn rau. Rau tươi non xanh mơn mởn thế này, chỉ cần nhìn là biết ngay mọc tự nhiên. Với lại, bây giờ siêu thị đầy đủ thứ, nhưng dưa chuột cũng 16 đồng một cân rồi, mà ăn vào có vị gì đâu. May mà mẹ đã nhanh tay mua trước." Bà nói xong nhưng không ai phụ họa. Bà nhìn xuống, thấy con trai con dâu đã cầm bát lên. Trong bát gần như đã hết sạch há cảo. Con trai còn nhìn mẹ, mặt đầy vẻ khao khát. "Mẹ, còn không?" Lý Tú Phân nhớ lại cậu bé ngoan hiền sáng nay, càng tức không chịu nổi. Sao cùng là con trai mà con nhà người ta lại ngon lành thế nhỉ? Bà bực dọc nói, "Chỉ có một cân rau tề thái, làm được mấy cây há cảo chứ? Vậy mai mẹ mua thêm vài cân nhé." Con trai thèm thuồng khẩn cầu. Một bát há cảo vừa vào bụng mà dạ dày vẫn trống rỗng. "Không phải mẹ bảo tủ lạnh còn rau sao?" Lý Tú Phân càng bực hơn. "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Con bảo mua thêm là mua được sao? Mua vài cân cũng mất 100 đồng. Sao con không tiếc tiền hả?" Con trai thấy tủi thân. "Chẳng phải mẹ vừa bảo 20 đồng là rẻ sao?" Đúng lúc đó, Yên Yên đặt bát xuống. "Bà ơi, mai con lại muốn ăn nữa." Lý Tú Phân lập tức tươi tỉnh, cười vui vẻ, "Sáng mai mình nấu mì. Há cảo hết rồi nhưng bà đã vào nhóm rồi. Chút nữa bà sẽ hỏi thử xem mai có ai bán không. Lần sau bà mua luôn 10 cân, gói há cảo rồi để đông lạnh cho cháu ăn dần. Con trai con dâu nhìn nhau, cảm giác như trong nhà mình đã không còn vị thế nữa rồi. Trong nhóm khách hàng 17 người của Tống Đàm tối nay thật rộn ràng. Chị ơi, khi nào chị bán rau rừng tiếp vậy? Chủ tiệm ơi, em đặt trước được không? Em muốn mua 10 cân rau tề thái. Cô gái ơi, sáng nào tôi cũng đi công viên tập thể dục. Hay là tôi trả tiền trước cho cô? Cô để rau lại giúp tôi nhé. Tống Đàm vui vẻ đáp lại. Hiện tại trời lạnh, rau dại còn chưa mọc hết. Chỗ của mình là rau mọc ở thung lũng. Không có thuốc trừ sâu hay phân bón, nên số lượng không nhiều. Vì thế, mai sẽ không có rau. Và không nhận đặt trước. Tạm thời đến sáng ngày kia. 7 giờ ở chợ. Đợt này vẫn là mình với em trai phụ bán. Lần sau thì phải 3 ngày nữa. Cũng phải để rau mọc thêm chứ nhỉ. Cô còn gửi thêm đoạn video quay lúc đi hái rau hôm nay. Trong video, núi non lác đác mảng xanh. Xuân chưa về nhưng trên sườn núi lại có mảng rau dại xanh mơn mờn. Mọc tự nhiên và phóng khoáng. Dọc theo mép ruộng và ven hồ, thỉnh thoảng có một cụm rau tươi tốt, đủ để chứng minh đây là rau mọc tự nhiên. Ngay khi đó, có người trong nhóm nói, cô gái ơi, rau này mọc ngoài trời không mất chi phí. Sao bán đắt thế, rẻ chút được không, với lại không đủ cân. Một bó chỉ 8 lạng, mà vị cũng thường thôi. Tống Đàm nhớn mày không đủ cân sao? Lúc buộc đã cân đủ 1 cân 2 lạng mỗi bó. Trời lạnh thế này, rau còn nguyên nước, lá non tươi mơn mởn. Phải nói là cực kỳ tươi. Còn bảo vị bình thường, rau cô hái mà cô không rõ sao? Có người kén chọn ngay trong nhóm chỉ vài người thôi sao? Tống Đàm không quen nhún nhường. Cô nhã nhặn đáp lại. Chào bạn, không đủ cân không ngon đúng không? Vậy sáng ngày kia bạn đến, mình sẽ hoàn tiền cho bạn nhé. Chủ quán dễ nói chuyện vậy sao? Một lúc sau, có người thăm dò nói. Thực ra, tôi cũng thấy rau tề thái hơi già rồi. Mới mấy tháng này thôi mà. Rau còn chưa kịp lớn mà già ở đâu chứ? Có lợi không chiếm thì phí nhỉ? Tống Đàm đáp lại chung. Được thôi, nếu cảm thấy vị không ngon, sáng ngày kia mình hoàn tiền cho tất cả. Nếu đã không ngon thì thôi, sau này cũng đừng ăn nữa. Cô bán rau là bán tinh túy, kiếm tiền cũng cần vui vẻ. Chẳng việc gì phải tiếp xúc với kiểu người này. Qua bao năm làm nghề, cô đã ít khi tức giận, bởi vì thường thì cô đã giải quyết xong mọi việc trước khi nổi nóng. Tuy có người muốn lợi dụng, nhưng cũng có người nói lời công bằng. Các bạn nói vậy có vui không? Rau già hay không tự các bạn không biết sao? Đúng thế, chủ tiệm, đừng chiều họ. Thật khó ăn thì có giỏi đi mà đòi lại tiền đi. Cô gái, rau nhà chị rất tốt. Rửa sạch nữa, tôi về nhà nhặt kỹ mà chẳng thấy lá già. Chẳng giống kiểu làm ăn gian dối. Đúng rồi, người ta không lấy chị cứ để cho tôi. Dù Tống Đàm muốn kiếm tiền, nhưng cô càng muốn sống thoải mái hơn. Cô liền soạn thông báo nhóm. 1. Rau dại không phân thuốc, không phân loại, đồng giá 20 đồng 1 cân, mỗi bó cân sẵn 1 cân 2 lạng. Khách có thể mang về nhà tự cân, thiếu bù thừa hoàn. 2. Rau không tươi, hoặc hơi già, vui lòng mang phần còn lại, dù chín hay sống, đến chợ mình sẽ hoàn tiền đầy đủ. 3. Rau tự trồng tại nông trại, số lượng có hạn, mọi lần mở bán sẽ thông báo trước trên nhóm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.